Quả nhiên, không hổ là người nhà của Thương Yêu, ngay giọng điệu nói chuyện cũng thật giống nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net